Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304. Trên đời này bi ai nhất sự tình? Cường giả bị người yếu tùy ý làm bậy. Phượng Cửu Tiêu, ngươi rốt cục rơi vào ta trên tay. Sau lưng truyền đến từng trận hô hấp dồn dập, thanh âm rung động, càng làm cho Phượng Cửu Tiêu tấm kia lãnh diễm khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhất thời, một cỗ dự cảm không tốt trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ nàng đã có thể cảm giác được sau lưng không đủ 5 mét địa phương đã có một đôi tràn ngập dơ bẩn, hưng phấn tay run rẩy, chính từng chút, hướng về thân thể nàng tới gần. Bỗng nhiên, Phượng Cửu Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, con kiến hôi, ngươi muốn làm gì? Bằng lãnh thanh âm, quanh quẩn tại chỉnh mảnh trong hoa viên, cho dù Phượng Cửu Tiêu giờ phút này không thể động đậy, có thể cái kia cỗ thuộc về thập cửu đạo đế đặc biệt nữ đế uy nghiêm lại là một chút cũng không có biến mất, như là một trận sắc bén vô cùng hàn phong bay thẳng trong lòng, trong nháy mắt liền để Lý Chân Kiện lập tức thân thể nhịn không được run rẩy một chút, dừng bước hồi thần lại, có thể lấy lại tinh thần hắn đầu càng thêm thanh tỉnh. Lý Chân Kiện trong mắt vẻ điên cuồng lại là càng thêm càng ngày càng nghiêm trọng, nhìn về phía trước không thể động đậy. Cái kia đạo lệnh hắn hồn khiên mộng nhiễu thân thể mềm mại, một đôi mắt đều tràn đầy vô tận tơ máu cùng tà niệm, hận không thể sau một khắc trực tiếp đi qua cho. Nhưng Phượng Cửu Tiêu thanh âm hiển nhiên hù dọa Lý Chân Kiện đứng ngay tại chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy do dự, không còn dám thực sự không hướng về phía trước. Chỉ là giờ khắc này, trong đầu âm thanh kia lại xuất hiện, tràn đầy cười lạnh, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi sợ cái gì? Nữ nhân này, bây giờ căn bản thì không thể động đậy nửa bước. Chẳng lẽ ngươi sợ? Bỗng nhiên, trong đầu đạo thanh âm này, dường như lập tức thì đau nhói Lý Chân Kiện tự tôn. Trong nháy mắt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Khoanh chân ngồi ở kia, trong mắt hắn nghiêm chỉnh thần thánh không thể xâm phạm, người mặc một bộ nhẹ nhàng bạch y Phượng Cửu Tiêu, cước bộ lại một lần di động, đi. Trong chốc lát, Phượng Cửu Tiêu nhất thời thì lộp bộp một chút, băng lãnh trong mắt đẹp không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng cùng bất an. Thân phận cao quý, cao quý, lãnh diễm khí chất, nếu như nói lúc trước tại không biết Phượng Cửu Tiêu thân phận chân thật thời điểm, vô luận cái nào điểm, đều đối Lý Chân Kiện giống như xinh đẹp hoa đồng dạng mê người. Như vậy giờ phút này, tại biết Phượng Cửu Tiêu chính là một tôn thập cửu đạo đế về sau, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé liền con kiến hôi, cũng không bằng, liền trong vũ trụ một luồng hạt bụi, càng là cũng không bằng. Nhưng giờ phút này, chính là con kiến cỏ này muốn đối trước mắt thập cửu đạo nữ đế ra tay. Thập cửu đạo đế a, một tôn thập cửu đạo đế, trước kia liền đế cảnh, hắn cho dù dốc hết cả đời thời gian cũng chỉ có ngưỡng vọng phân. Hiện tại một tôn so cường đại mười mấy lần nữ đế, càng là tại trước mắt hắn không cách nào động đậy nửa bước, muốn tùy ý hắn cái này nho nhỏ cổ thánh con kiến hôi cặn bã tùy ý làm bậy, muốn làm gì thì làm, đi đi đi. Trong chốc lát, Lý Chân Kiện cũng nhịn không được nữa, di động bước chân cũng là càng lúc càng nhanh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cặp kia tay run rẩy càng là một mực duỗi trên không trung, chuẩn bị tùy thời đụng vào một tôn thập cửu đạo cảnh nữ đế thân thể. Một đôi mắt càng là từ đầu đến cuối không hề rời đi qua Phượng Cửu Tiêu thân thể nửa giây. Tới gần, tới gần, nhìn lấy càng ngày càng gần Phượng Cửu Tiêu, Lý Chân Kiện tiếng hít thở càng là dồn dập, chưa từng có dừng lại qua. hưng phấn trong lòng gầm thét lên. Thập cửu đạo cảnh nữ đế a, hiện tại nàng là ta Lý Chân Kiện, ai cũng không ngăn cản được ta, người nào cũng không thể. Nàng, rốt cục là người của ta. Ta cái này con kiến hôi, ta cái này cái cặn bã, có thể đạt được một tôn thập cửu đạo cảnh nữ đế. Chỉ bất quá, Lý Chân Kiện chỉ cần duỗi thẳng tay, liền có thể đụng chạm đến Phượng Cửu Tiêu phía sau lưng trong nháy mắt. Đột nhiên, một trận to lớn kim quang, trong nháy mắt theo Phượng Cửu Tiêu trong thân thể, tóe phát ra, làm cho Lý Chân Kiện đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trên mặt nhất thời lộ ra gương mặt vẻ hoảng sợ, càng mang theo một đạo chấn thiên động địa, vang vọng toàn bộ địa cầu tiếng phượng hót, bị hù Lý Chân Kiện tại chỗ tê cả da đầu, toàn thân lông tơ, tất cả đều dựng lên. Không phải nói Phượng Cửu Tiêu bị giam cầm ở sao? Làm sao còn có thể bộc phát ra như thế uy thế cường đại? Sau một khắc, không đợi Lý Chân Kiện tay, đụng phải Phượng Cửu Tiêu thân thể, cả người trong nháy mắt như cùng một căn trong gió cỏ mịn. Căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị chấn hung hăng hướng về sau ngã văng ra ngoài, đập ngã một tòa vách tường mới dừng lại. Chính là liền Lý Chân Kiện trong đầu cái kia đạo thanh âm chủ nhân, trông thấy tình cảnh này đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập một mảnh khó có thể tin cùng yên lặng. Sau một khắc, chỉ thấy vốn nên cầm cố lại Phượng Cửu Tiêu lại lảo đảo đứng lên, nhưng trên mặt cũng đã không có không một tia huyết sắc, toàn thân cao thấp cũng chỉ còn lại có một tia có thể đứng lên khí lực, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, tựa như là một cái mặc người chém giết dê béo. Có thể tình cảnh này lại là vẫn như cũ để cái kia đạo thanh âm chủ nhân trong mắt tràn đầy chấn kinh, trong lòng cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, nhất thời phát ra tự lẩm bẩm, trong thanh âm chỉ đem lấy một cỗ không ức chế được nghi hoặc cùng kinh ngạc. Làm sao có thể một cái nho nhỏ thập cửu đạo đế có thể xông phá ta giam cầm cái này, sao có thể? Vừa mới dứt lời, chỉ thấy một người mặc màu xám cổ phục, chung quanh bao phủ vô cùng nồng đậm tang thương khí tức, tướng mạo vô cùng âm trầm lão giả, đột nhiên thì xuất hiện ở hoa viện bên trong, chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tiêu, không rời mắt, nhưng càng xem càng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì hắn thực sự nhìn không ra có chỗ nào không đúng kinh. Làm sao có thể tiểu thập cửu đạo đế, như thế nào có thể xông phá nghịch đạo bầy cảnh đỉnh phong giam cầm, có gì đó quái lạ. Lão giả khuôn mặt phía trên không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoang mang. Hắn tùy ý phất phất tay, liền đem chôn ở vách tường trong phế tích đầu Lý Chân Kiện cấp cứu tỉnh. Tỉnh lại Lý Chân Kiện cũng không nhận được một tia thương tổn, nhưng hắn hiển nhiên bị hù không nhẹ, căn bản không nghĩ tới Phượng Cửu Tiêu còn có dư lực, trực tiếp vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tiểu tử, ngươi không muốn cái này thập cửu đạo nữ đế sao? Không qua. Bên tai trêu tức âm thanh, nhất thời để Lý Chân Kiện thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn bên này phát hiện bên người đã nhiều một cái lão giả. Ngươi chính là tại trong đầu của ta nói chuyện người kia, ngươi không phải nói nàng không có thể động sao? Lý Chân Kiện run run rẩy rẩy chỉ Phượng Cửu Tiêu, tràn đầy tim đập nhanh thẳng nuốt nước miếng. Tiểu tử, nàng hiện tại mặc dù có thể động, nhưng cũng là đợi làm thịt dê, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi không cảm thấy so với một cái không thể động tuyệt thế vưu vật có thể động, có thể giãy giụa, càng có phong vị sao? Bỗng nhiên nhìn về phía trước liền đứng cũng không vững Phượng Cửu Tiêu, Lý Chân Kiện trong đôi mắt nhất thời lại tràn đầy ham muốn, từng bước một hướng về Phượng Cửu Tiêu đi tới. Lúc này Phượng Cửu Tiêu xem như triệt để đã mất đi sức phản kháng, nhìn lấy đã từng liền con kiến hôi cũng không tính Lý Chân Kiện, lại lúc này dám đối thân thể nàng có ý tưởng, nhất thời trong đôi mắt đẹp tràn đầy nổi giận cùng một tia tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng đường đường thập cửu đạo đế thật muốn bị một cái cổ thánh cho? Giờ khắc này liền vị kia cho chịu ra người đều mặt mũi tràn đầy hứng thú, đứng tại cái kia nhìn lấy cái này sắp phát sinh một màn, ngữ khí tràn đầy châm chọc nói: trên đời này chuyện đáng buồn nhất chính là cường giả bị người yếu tùy ý làm nhục, bổn tọa thì thích xem loại sự tình này. Không sai. Không đợi Lý Chân Kiện đi mấy bước, nhất thời thân thể đột nhiên cứng đờ, ngừng ngay tại chỗ, đồng tử càng là hung hăng co rụt lại, bởi vì trước mặt hắn đột nhiên bỗng dưng đứng một đạo bạch y, sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt càng là hóa thành vô cùng băng lãnh khí tức, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn trường. Sủng vật của ta, há là các ngươi bực này con kiến hôi có thể động, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.